Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, truyền thừa thềm đá. Tạm thời đến nói, liền có chút hủy khuất bất dịch đạo hữu. Tiếp xuống tới, ta sẽ mau chóng tìm kiếm tài nguyên, đem linh mạch phẩm giai tăng lên đi lên. Vừa đúng lúc này, hư không hơi sáng, Bạch Tử Nhạc thân ảnh liền tùy theo xuất hiện ở động thiên bên trong. Tông chủ, gặp qua Bắc Minh tông chủ. Nhìn thấy Bạch Tử Nhạc, bao quát bất dịch chân quân ở bên trong, tất cả mọi người là cung kính thi lễ một cái. Cho dù tông môn vừa lập, nhưng Bạch Tử Nhạc địa vị xác thực sớm đã xác lập. Bạch Tử Nhạc khẽ vuốt cằm, sau đó tiếp tục nói ra, một cái tông môn trọng yếu nhất chính là truyền thừa. Tiếp xuống tới, ta sẽ thiết lập một chỗ truyền thừa chi địa. Bắc Minh Tông bất luận cái gì tu sĩ đều có thể bằng thực lực bước vào truyền thừa bên trong, chọn lựa công pháp thần thông. Bạch Tử Nhạc nói, đưa tay hướng phía trước một điểm, oanh long long, nháy mắt, linh mạch vị trí trung tâm liền có một tòa sơn mạch bắt đầu bỗng nhiên biến động, mây mù vùng núi rút lên, từ dưới đi lên càng là xuất hiện trọn vẹn ba đầu thềm đá đường. Cái này ba đầu thềm đá đường, mỗi một đầu đều chỉ có 100 cái thềm đá, lại đều 10 phần dài răng rạc, từ dưới đi lên khẽ nghiêng, 100 cái thềm đá vượt ngang độ cao chừng vạn mét xa. Mà tại cái này từng cái thềm đá bên trong, Bạch Tử Nhạc càng phân biệt đứng thẳng lấy từng cái bia đá. Những bia đá này bị Bạch Tử Nhạc thuận tay tế luyện, đều có ngọc giản đồng đặc tính. Trừ bia đá mặt ngoài văn tự giới thiệu bên ngoài, bên trong càng là ghi chép từng cái truyền thừa. Những này truyền thừa bên trong có hắn lúc đầu tu hành, thu thập võ kỹ, nội luyện ngoại rèn công pháp, tự nhiên cũng không thiếu được sơ kỳ tu tiên chi pháp. Từng cái pháp thuật, diệu dụng, thậm chí còn có thần thông, đại thần thông. Ngay sau đó, tay hắn lần nữa vung lên, thiên địa run lên, hư không cũng vì đó trầm xuống. Lập tức liền có một cỗ đặc thù vĩ lực gia trì tại cái này từng cái trên thềm đá. Cái này truyền thừa thềm đá bị ta chuyên môn thiết lập, đối ứng luyện khí kỳ cấp độ, khai khiếu cảnh cấp độ cùng thần minh cảnh cấp độ ba loại. Càng là tiềm lực cao thâm, nghị lực mạnh mẽ, liền càng có khả năng thu hoạch được phẩm chất cao truyền thừa. Tỉ như luyện khí kỳ cấp độ thế giới bên trong, cái cuối cùng trên thềm đá liền có ta sáng lập ra, có thể đánh xuống vô thượng căn cơ Bắc Minh luyện khí pháp truyền thừa. Tu luyện Bắc Minh luyện khí pháp, theo bộ liền ban tu luyện tới luyện khí kỳ tầng thứ 9 đỉnh phong. Như vậy coi như đệ tử không thích hợp khai khiếu đan phá chướng đan những vật này, cũng sẽ có trọn vẹn 50% tỷ lệ đột phá đến khai khiếu cảnh cấp độ. Nếu như bọn hắn đem Bắc Minh luyện khí pháp tu luyện tới tầng thứ 10, đột phá tỷ lệ lập tức liền có thể đạt tới 70%. Tu luyện tới 11 tầng, đột phá tỷ lệ càng có thể đạt tới 90%. Mà nếu là có người tu luyện cái này một công pháp, đột phá đến 12 tầng, như vậy bọn hắn không chỉ có thể đúc thành vô thượng căn cơ, cũng sẽ có 10% tất nhiên khả năng đột phá đến khai khiếu cảnh cấp độ. 12 tầng cũng là cái này một công pháp viên mãn, có thể làm được điểm này đệ tử cũng sẽ có tư cách trực tiếp trở thành ta thân truyền đệ tử, từ ta tự mình dạy bảo. Bạch Tử Nhạc nhìn qua Không Dễ chân nhân bọn người, ngữ khí bình thản mở miệng nói ra, cái này Bắc Minh luyện khí pháp tự nhiên là hắn lúc trước thuận tay sáng lập ra công pháp, lấy hắn bây giờ thực lực nội tình sáng chế bực này đương thời cao cấp nhất luyện khí kỳ cấp độ công pháp, một điểm không khó. Tới so sánh, còn có từng môn tương đối yếu hơn rất nhiều cùng cảnh giới công pháp, nhưng lấy Bạch Tử Nhạc thủ đoạn, liền xem như yếu hơn rất nhiều công pháp, cũng so bên ngoài tán tu chỗ tu luyện công pháp, mạnh hơn ngang rất nhiều. 100 cái thềm đá, chính là trọn vẹn 100 cửa truyền thừa, mà có thể rơi vào truyền thừa trên tấm bia đá công pháp pháp thuật, đều không phải chuyện đùa. Bắc Minh luyện khí pháp, luyện khí kỳ 12 tầng, tu luyện đến 12 tầng về sau, không chỉ có thể không chướng ngại chút nào cùng nguy hiểm đột phá đến khai khiếu cảnh cấp độ, đúc thành vô thượng căn cơ, còn có thể trực tiếp bái tông chủ vi sư, trở thành hắn thân truyền đệ tử. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người sợ ngây người, sau đó trong lòng ai cũng hối tiếc, hối hận mình lúc trước vì cái gì liền không có đụng phải cơ hội như vậy. Dạng này công pháp mới xem như chân chính đỉnh tiêm, vô thượng truyền thừa a, kia khai khiếu cảnh cấp độ đâu? Cửu Nguyệt Phiêu cái này thời điểm cũng không nhịn được mở miệng hỏi, khai khiếu cảnh cấp độ, tự nhiên cũng có đối ứng thềm đá truyền thừa, tầng cao nhất phía trên, ta cũng lưu lại ta truyền thừa, nhất nguyên đại đạo pháp, mà thần minh cảnh truyền thừa, cũng giống như thế, phía trên nhất chính là nhưng đan thành nhất phẩm kim đan thôn thiên thần biến quyết. Phải chăng có cơ hội thu hoạch được truyền thừa, liền toàn bộ nhờ các ngươi mình. Bạch Tử Nhạc cười nhạt một tiếng, mở miệng nói ra, lời này vừa nói ra, sở hữu người trong mắt đều đỏ, vô cùng kích động, càng có rất nhiều đệ tử, không kịp chờ đợi liền hướng về kia tam đại truyền thừa trên thềm đá bay thẳng mà đi. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền chịu nhiều đau khổ, bởi vì bọn hắn phát hiện, cái này truyền thừa trên thềm đá lại có một cỗ to lớn áp bách chi lực. Loại này áp bách chi lực không chỉ có tác dụng tại bọn hắn nhục thân, đối với bọn hắn tinh thần đồng dạng là một loại tra tấn. Càng là hướng phía trước, áp lực càng lớn, cỗ này tra tấn cũng càng thêm rõ ràng mạnh mẽ. Mà lại trọng yếu nhất chính là loại này áp bách cùng tra tấn giống như là căn bản không bởi vì tu sĩ tiên pháp cảnh giới mà có chỗ cải biến. Có chút tiên pháp cảnh giới cao hơn người, tiến lên tốc độ, vượt qua khoảng cách, ngược lại còn không bằng cảnh giới thấp hơn người. Đây hết thảy, tự nhiên là Bạch Tử Nhạc thủ đoạn. Bắc Minh động thiên, hoàn toàn do Bạch Tử Nhạc trưởng khống. Tự nhiên có thể nhẹ nhõm cải biến nơi đây hoàn cảnh hình dạng mặt đất cùng thiên địa quy tắc. Tại động thiên pháp bảo bên trong, hắn coi như không phải thần, nhưng cũng có thể đối hơn xa với hắn tu sĩ, tiến hành áp chế, không nói có thể đối nguyên thần cảnh cường giả như thế nào. Nhưng nếu như là bất dịch chân quân dạng này kim đan cảnh trung kỳ cường giả lời nói, hắn chí ít cũng có thể để đối phương thực lực áp chế không đủ thời kỳ toàn thịnh năm thành, tự nhiên có thể làm được có nhằm vào đối từng cái đê giai tu sĩ thiết trí khảo nghiệm. Mà hắn cái này tính nhắm vào khảo hạch, chỗ khảo nghiệm không chỉ có riêng là bọn hắn tiên pháp tư chất, càng là tâm tính của bọn hắn, ngộ tính, còn có nghị lực chờ rất nhiều phương diện tiềm lực. Có thể đi đến 50 cái bậc thang trở lên đệ tử, tiềm lực cùng thành tựu tương lai đều tất nhiên không thấp. Có thể đi đến 70 cái bậc thang trở lên đã có thể tính được thiên tài. Về phần đạt tới điểm cuối cùng đệ tử, tiềm lực, thiên tư, ngộ tính liền tuyệt sẽ không yếu tại Thanh Hư Tông Thôi Kiếm chân quân. Bực này tư chất tài tình đệ tử tự nhiên có tư cách thu hoạch được hắn truyền thừa, tu hành Bắc Minh luyện khí pháp. Đương nhiên, coi như tu luyện Bắc Minh luyện khí pháp, bọn hắn có thể hay không thuận thế tu luyện nhất nguyên đại đạo pháp cùng thôn thiên thần biến quyết, cũng chưa biết chừng, bởi vì, tại Bạch Tử Nhạc tính ra bên trong, chỉ có Bắc Minh luyện khí pháp tu luyện tới tầng thứ 10 trở lên mới có thể đi đến cái thứ hai thềm đá điểm cuối cùng, thu hồi được nhất nguyên đại đạo pháp, mà chỉ có nhóm lửa huyệt khiếu số lượng tại 1200 mai trở lên đệ tử mới có tư cách. đạt được thôn thiên thần biến quyết, như thế đủ loại, thế nhưng là từng bước cửa ải, từng bước gian nan, không phải sự tình đơn giản như vậy, mà tại rất nhiều đệ tử, không kịp chờ đợi thí nghiệm truyền thừa thêm đá thời điểm. Một bên Bất Dịch chân quân, càng là một mặt chấn kinh, nhịn không được truy vấn, kia nhất nguyên đại đạo pháp, lấy một nguyên mệnh danh, có phải là hay không một môn bao gồm 1296 mai huyệt khiếu hoàn mỹ công pháp, còn có kia thôn thiên thần biến quyết, nhưng đan thành nhất phẩm kim đan, phải chăng liền biểu thị, tông chủ ngài lần này đột phá kim đan chỗ ngưng kết, chính là nếu trên đời tam phẩm kim đan nhất phẩm kim đan. Hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn qua Bạch Tử Nhạc, 1296 cái huyệt khiếu viên mãn thành tựu thần minh chi cảnh. Đan thành thượng tam phẩm kim đan bên trong nhất phẩm, thành tựu kim đan chi cảnh, phàm này tổng trọng, tuyệt đối có thể xưng được là vô thượng thiên kiêu, tuyệt thế yêu nghiệt, tại hắn nghĩ đến, đừng nói là xuyên vân dãy núi, coi như phóng đại đến cô xả dãy núi, thương khung vực, thậm chí là toàn bộ tinh giới, có thể làm được điểm này, đoán chừng đều không có mấy cái a. Đặc biệt là một nguyên huyệt khiếu viên mãn, cái này tuyệt không vẻn vẹn thiên phú, liền có thể làm được, càng cần hơn vô tận tài nguyên và mấy chục trên trăm năm không ngừng tế luyện. Nhóm lửa huyệt khiếu chịu khổ, không phải đại nghị lực người, tuyệt khó thành liền, đối với cái này, Bạch Tử Nhạc chỉ là cười cười, cũng không nói thêm gì, bất quá mắt thấy ở đây. Bất Dịch chân quân ngược lại càng thêm nhận định, trong lòng cảm thấy giật mình, thì ra là thế, trách không được, tông chủ nhưng tại thần minh cảnh đỉnh phong thời điểm, liền có thể nghịch cảnh phạt tiên, tại có Bắc Minh luyện khí pháp rèn luyện căn cơ, nhất nguyên đại đạo pháp nhóm lửa chu thiên viên mãn huyệt khiếu. Tông chủ nội tình chi sâu, cơ hồ nhưng khinh thường đương thời. Tuyệt không yếu tại siêu cấp tông môn những cái kia siêu cấp các thiên tài. Bây giờ kết thành kim đan, càng là thiên hạ ít có nhất phẩm kim đan. Tương lai thành tựu nguyên thần khả năng, càng là lớn đến kinh người. Hắn suy nghĩ tung bay, kích động sau khi, càng có chút may mắn. May mắn mình đầy đủ quả quyết, từ bỏ xuyên vân thành thành chủ thân phận, lựa chọn gia nhập Bắc Minh Tông. Trở thành Bắc Minh Tông phó tông chủ, bây giờ xem ra, quyết định này, coi là thật vô cùng chính xác, bởi vì hắn tin tưởng, tại tông chủ dẫn đầu hạ, tại có như thế đông đảo siêu cấp truyền thừa tình huống dưới. Bắc Minh Tông quật khởi, căn bản thế không thể đỡ, mà hắn, cũng chắc chắn theo Bắc Minh Tông quật khởi, một đường chạy bay, trở về 84. Từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.